Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, mọi người thất chửi bát thiệt, thảo luận trong chốc lát liền tản ra chung quanh, đi làm một lần nữa. Tiểu Cầm quyệt miệng, suy nghĩ trong chốc lát liền bắt đầu bình luận, bởi vì bằng cấp không cao, lúc Tiểu Cầm muốn nói thành ngữ, liền không đặc biệt xác định, liền ngẩng đầu đến hỏi Cảnh Hào Hào. Kết quả nhìn thấy Cảnh Hào Hào ngồi xổm xuống, đang cầm mảnh nhỏ thủy tinh ngẩn người, có từng chất lỏng đỏ tươi, theo đầu ngón tay của cô, rơi lên sữa dưỡng trên đất. Màu đỏ và trắng noãn, đan xen cùng một chỗ kích thích cả người Tiểu Cầm chợt để di động xuống, chạy đến trước mặt Cảnh Hào Hào. Hào Hào, sao tay chị lại chảy máu? Cảnh Hào Hào hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt. Chị không sao, nói xong, cô liền tiếp tục đi nhặt mảnh thủy tinh trên đất, kết quả bởi vì động tác quá nhanh, lại đâm ra một vết thương trên tay cô, đầu ngón tay cô đau đến co rúm lại một chút, theo sau liền dường như không có việc gì, tiếp tục đi kiểm. Hào Hào, chị đừng nhặt những thứ này nữa, chị để em làm đi, chị nhanh đi xem tay của mình, có lưu lại mảnh thủy tinh nào ở bên trong không? Tiểu Cầm nói xong, một phen kéo Cảnh Hào Hào từ trên đất lên, cầm khăn giấy đưa cho Cảnh Hào Hào, liền cúi người, nhanh nhẹn thu thập tốt đống hỗn độn trên đất. Cảnh Hào Hào nắm ngón tay của mình, chờ ngừng máu, cầm khăn ướt lau sạch sẽ vết máu trên tay, rồi lấy di động từ trong túi mình ra lần nữa, xem lại tin tức lúc nãy. Thật sự giống như là Tiểu Cầm vừa mới đọc vậy, nói 8 giờ sáng mai, sẽ công bố tất cả tin tức của người phụ nữ trên ảnh chụp. Mọi người đã nhắn lại đến sắp điên rồi, toàn bộ đều đang ngồi chờ. Cảnh Hào Hào nhìn con số nhắn lại một chút, đã qua 100 vạn. Thật sự là mọi người đều biết, thần thái Cảnh Hào Hào, hơi có chút hoảng hốt. Nghĩ cái gì vậy? Tiểu Cầm vỗ vỗ bả vai Cảnh Hào Hào tiến lên, nhìn thoáng qua di động Cảnh Hào Hào, nhìn đến ảnh chụp phía trên, cẩn thận nhìn chằm chằm 2 lần. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy miệng và cằm của người phụ nữ này, nhưng nhìn ra là một mỹ nữ tuyệt thế, chỉ là cũng không có gì để bàn, bộ dáng đẹp mắt hay khó coi cũng là uổng phí, nhưng khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu Cầm nói xong, liền xoay qua nhìn về phía Cảnh Hào Hào, sau đó câu nói liền dừng một chút, cô ấy nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào hồi lâu, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, qua một lúc lâu Tiểu Cầm mở miệng nói. Thật sự là kỳ quái, Hào Hào, sao em cảm thấy chị và bộ dáng 1/3 của người trên ảnh chụp này giống nhau như đúc chứ? Lời nói của Tiểu Cầm, khiến Cảnh Hào Hào cả kinh chợt quay đầu, cười nói với Tiểu Cầm. Sao có thể chứ, phòng trưng là trùng hợp thôi, phải không? Tiểu Cầm nghiêng đầu, cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Hào Hào, lần đầu tiên lúc em thấy chị, liền cảm thấy chị nhìn đặc biệt quen mắt, luôn cảm thấy em từng thấy chị ở đâu rồi, Hào Hào chị bộ dạng xinh đẹp như vậy, sẽ không thật là ngôi sao chứ? Đáy lòng Cảnh Hào Hào chợt căng thẳng, tuy rằng cô từng quay chụp rất nhiều phim truyền hình, nhưng đa số đều là nhân vật không thu hút, rất khó được người nhớ kỹ, hơn nữa rất ít có tin tức ra ngoài, độ nổi tiếng thật sự không cao, chẳng lẽ Tiểu Cầm đúng lúc nhận ra cô? Chỉ là cũng không có khả năng, nếu chị thật là đại minh tinh, sao lại chạy đến ngốc ở trấn nhỏ này của tụi em? Tiểu Cầm vỗ vỗ bả vai Cảnh Hào Hào. Hào, gocchuyenaudio.com. Hào, chị tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm ra chuyện phong ba màu hồng phấn này. Cảnh Hào Hào miễn cưỡng gật gật đầu, tay nắm di động, đặc biệt dùng sức. Cách chương.